Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 189, giấu giếm. Sáng sớm Nguyệt Kiến Sơn Thành, thình lình đã toàn bộ đổi chủ, mặc dù lui giữ thiên thủ các cung bản tàng, tại Đoàn Ngọc phát ra đốt các uy hiếp về sau, cũng là tuyệt vọng tự vận, dư bộ ra hàng, Đoàn Ngọc để ý nhất. Là nội thành nhân khẩu cùng lương thực. Đối với thiên thủ các bên trong kim ngân còn có tù binh hứng thú không quá lớn. Như cung bản tàng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật đúng là không tiếc thay đổi một bó đuốc. Sau đó đi qua kiểm kê, nội thành trong kho hàng có gạo 4 vạn thạch, nhân khẩu 1 vạn 3 ngàn có thừa. Cái này khiến Đoàn Ngọc rất là cảm khái. Cung bản gia xứng đáng mấy đời địa chủ, tích xúc có phần dày a. Chỉ tiếc này cung bản tàng thiện tài khó bỏ, bằng không có thể miễn đi này họa. Ngay sau đó không chút khách khí, mệnh lệnh ngay tại chỗ thu thập tráng đinh, áp vận vật tư hồi trở lại bến cảng. Ngoài ra, thô bạo binh sĩ phá cửa mà vào, đem mỗi một nhà người đều đuổi ra, thuận thế đem hết thảy phòng ốc cho một mồi lửa. Đơn giản mà nói, liền là một thanh lửa đốt đi bọn hắn hơn phân nửa tài sản. Bước đến bọn hắn không thể không trở thành lưu dân, đi Vân Trung đảo khai hoang. Một màn này, mặc dù Tần Phi Ngư thấy đều rất là đau răng. Cái này, được không? Người ta có gia có nghiệp, người ép buộc người ta trở thành lưu dân, đây là tràn đầy oán hận a. Đồng thời, đám người này vẫn là thành trấn hộ khẩu, cùng những cái kia lưu dân thậm chí sơn dân không là một chuyện. Người sau là tùy thời giãy giụa tại đường danh sinh tử. Cho cả làm cái gì đều chịu làm. Nhưng phiên chủ thành trì bên trong lĩnh dân, sinh hoạt điều kiện vẫn có thể không có trở ngại. Này cũng là ta trước đó không tự mình xuống tràng, mà là mua sắm nguyên nhân oán hận đều để cho người khác gánh chịu. Đoàn Ngọc cũng thở dài. Nhưng đảo bên trong mỏ vàng cũng không phải vô hạn a. Huống chi còn muốn mua hàng loạt vật tư, thật sự là khó hòng duy trì. Nhóm này nô lệ nhớ kỹ đặc biệt đánh dấu, cẩn thận đề phòng. Vào lúc này Vân Trung đảo bên trong, đặc quyền giai tầng phía dưới còn có 3 đẳng cấp, là vì bình dân, nông nô cùng với nô lệ. Bình dân giống dân tự do, có tài sản của mình cùng quyền lực, mà nông nô mặc dù có khả năng có được tài sản của mình, nhưng trước hết làm lãnh chúa trồng trọt, nếu là vất vả cần cù công tác, lập xuống công huân, hoặc là lãnh chúa tâm tình tốt, cũng có thể đề bạt làm bình dân. Đến mức nô lệ, cái kia chính là không có gì cả, nhân thân nhận hạn chế, ở trong mây đảo bên trên. Chỉ có giai đoạn trước một nhóm người thu được bình dân tư cách. Sau đó tới chuyển vận di dân nếu là tích cực hướng về Vân Trung Mạc Phủ. Quy thuận đã chín, dù cho là nông nô, cũng có thể rất nhanh ban cho phần, thu hoạch được tự do. Sau đầu phản cốt, cũng chỉ có cả một đời nô lệ mệnh. Trên thực tế, đối với lãnh chúa mà nói, chỉ cần có thể trấn áp, có lẽ nô lệ càng dùng tốt hơn chút, dù sao tiêu hao ít nhất, cũng có thể bỏ qua cái khác tố cầu. Này đủ loại chứa oán hận di dân, ngay từ đầu khẳng định đều đánh thành nô lệ, trở thành nông nô cơ hội đều rất ít. Bất quá, cái này là sĩ phu nhóm chính mình vấn đề. Không có sai, lần này sở dĩ khởi động chiến tranh, cướp đoạt hàng loạt nhân khẩu, liền là Đoàn Ngọc vì hoàn thành lời hứa của mình mà chuẩn bị. Vân Trung 3 năm đại trị, nguyên bản cam kết phân đất phong hầu chỗ, cũng phải chân chính thực ban thưởng đi xuống. Có thể nói, đây mới là hắn theo đuổi đạo tu luyện căn cơ sở tại, kèm theo hỏa diễm từ từ bay lên, bị xua đuổi đến ngoài thành bình dân nhìn thấy một màn này, không khỏi dồn dập khóc ròng ròng. Thậm chí giãy giụa chửi mắng. Đương nhiên, dám phản kháng, vẫn là lập tức giết. Không quan trọng 1 vạn bình dân, 100 long xà doanh liền có thể giết tuyệt. chặt mấy trăm cái đầu người về sau, đám người cũng lạc an tĩnh lại, nhận mệnh, dọc theo con đường hướng bến cảng mà đi, chen chen chịu chịu, hình thành một mảng lớn, mặc dù tốc độ chậm, nhưng có vân trung vệ một đường giám sát, trong lãnh địa lực lượng vũ trang lại cơ hồ bị càn quét không còn. Lại là không có vấn đề gì, Đoàn Ngọc ngồi trên lưng ngựa, nhìn một mảnh đen kịt đám người, không khỏi như có điều suy nghĩ, lại nói này người vừa lên vạn, chính là vô biên vô hạn, đồng thời có thể tập hợp khí vận. Hắn kéo ra linh mục, lập tức liền thấy này vạn người khí, hỗn tạp không thể tả, tán loạn vô cùng, càng là trộn lẫn lấy màu xám đen, mang theo từng tia huyết quang oán niệm. Cái này là không thần phục chứng minh, nhưng lúc này cũng không có biện pháp gì tốt, không khỏi dục ngựa mà đi. Đại nhân chi niệm thâm căn cố đế, hoặc hứa tiểu quỷ tốt bồi dưỡng một chút. Có ý nghĩ này, tại trải qua một đám tiểu quỷ thời điểm, liền chậm lại chút tốc độ. Thấy hắn cái này, đại đầu mục tới, binh lính chung quanh hành lễ, mấy cái phụ nhân liền liều mạng đem hài tử giấu sau lưng tự mình. Lại thừa người tiếp theo, lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Đây là con cái nhà ai? Đoàn Ngọc hỏi một câu, lại có binh sĩ lớn tiếng quát hỏi, lại không một đoạt được. Công thành hỗn loạn, lại giết không ít người, rất có thể là cô nhi. Này nguyên bản không đáng kinh ngạc, nhưng ánh mắt của hắn kinh người. Thấy đứa bé trai này trên thân mặc dù ăn mặc vải đay thô quần áo, trên mặt cũng lau xám đen, nhưng làn da tinh tế tỉ mỉ, thân thể cân xứng khỏe mạnh, không giống phổ thông nhân gia đi ra hài tử, võ sĩ con trai sao? Hắn lầm bầm, thôi động đạo pháp, quả nhiên, ngay tại tiểu quỷ này trên thân, thấy được một tia vũ gia khí, mặc dù ít ỏi, cũng rất thuần khiết, nhưng cũng cứ như vậy, bất kỳ một cái nào vũ gia con trai, đại thể đều có loại tiêu chuẩn này, căn cơ không sai, tựa hồ có khả năng thật tốt bồi dưỡng một thoáng. Đoàn Ngọc dục ngựa rời đi, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đột nhiên, trong cơ thể tam chuyển ly vẫn tử đồng ấn lại là chấn động, khiến cho hắn hơi kinh ngạc. A, không thích hợp, bất quá không quan trọng, một cái vũ gia tiểu quỷ, vì sao ta thấy một lần liền có chút đề bạt chi ý? Mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng trên mặt bất động, dục ngựa mà đi. Lúc này trong lòng đã nắm chắc, lần thứ hai dò xét thời điểm, liền xa xa quan sát, điều động đạo ấn lực lượng, dùng hắn nguyên thần đỉnh phong tu vi, còn có đạo vực trợ giúp, lại thêm tâm có thành kiến, lập tức hiểu rõ hư ảo, nhìn thấy một tia chân thực, vũ gia khí là thật, nhưng mặt ngoài cái kia một tia bất quá che giấu, bên trong lại là căn cơ thâm tàng a. Quả nhiên là giỏi tính toán đến trên đầu ta, hắc hắc, tiểu tử này đáy xúc tích thâm hậu, liền liền cung bản tàng nhi tử cũng không sánh nổi, hẳn là bình gia dòng chính không thể nghi ngờ, có thể âm thầm kỹ thuật việc này, ngoại trừ Thanh Hải quyền hành hiện bên ngoài, cơ hồ không có vị thứ hai tồn tại, có lẽ cũng không phải cố ý tính toán ta. Chỉ là muốn tại ngoại hải mở một nhánh chi thứ, dùng phòng ngừa vạn nhất thôi. Đoàn Ngọc trong lòng lặng yên nói, lại là sinh ra một cái từ tới. Đầu cơ kiếm lợi, nếu người khác đưa hàng tới cửa, hắn tự nhiên là không khách khí nhận. Ngay sau đó âm thầm chú ý đến, tìm tới Tần Phi Ngư, bởi vì là tại người ta trên địa bàn, có lẽ còn có giám thị. Bởi vậy đều không nhắc tiểu quỷ này, chỉ là thảo luận chút xuất vân thời sự. Phi Ngư, ngươi xem đồ vật cuộc chiến, nhà ai chiếm ưu? Đằng Nguyên gia thiếu khuyết căn cơ, mà Bình gia thiếu điểm nhuệ khí. Bất quá lúc này, hẳn là Đằng Nguyên gia chiếm ưu thế. Tần Phi Ngư không rảnh suy tư chân chính. Ồ, vì sao? Đoàn Ngọc hứng thú. Bởi vì Đằng Nguyên gia có ta phương duy trì. Tần Phi Ngư nói, chẳng lẽ đại ca không cho rằng ta Vân Trung chính là tính quyết định thế lực sao? Ha ha, Đoàn Ngọc cười to vài tiếng, nếu không tính Vân Trung đảo đâu. Mặc dù không tính, Đằng Nguyên gia ngay từ đầu căn cơ mặc dù thiếu khuyết, nhưng đi qua mấy lần đại chiến, nổi tiếng thiên hạ, lại đem chiến tuyến đẩy tới Hoành Môn Sơn nhất tuyến, xuất Vân 10 chiếm thứ 6, làm sao cũng bổ sung. Tần Phi Ngư nói, bây giờ hai bên giữ lẫn nhau, thắng bại sợ là chia 5 năm, như không cái khác nhân tố ảnh hưởng, đại chiến hơn 10 năm, mấy đời người cũng có thể, chỉ là không bài trừ có mới chư hầu quật khởi, ngư ông đắc lợi sự tình. Đáng tiếc, ta phương không có cái này nội tình a. Đoàn Ngọc có chút tiếc rẻ nói, dùng xuất Vân văn hóa cùng nội tình, kẻ ngoại lai mong muốn bình định thiên hạ, cơ hồ là ác vọng độ khó, mà nếu là một nhà diệt, tỉ như Bình gia, có hay không như vậy không ngượng dậy nổi đâu. Hắn sờ lên cái cằm, Nhược Hữu Sở chỉ hỏi, cái này cũng là rất không có khả năng. Dùng xuất Vân đại danh truyền thống, chiến bại người nhiều nhất gia chủ mổ bụng, những người còn lại sửa hoặc là giảm phong, nếu là một ý diệt vong rất nhiều đại danh, liền sẽ bị coi là vô đạo, thất đức, thiên hạ có thể cùng thảo phạt chi, liên kết hạ đều sẽ sinh ra dị tâm, cái này là thế khanh thế lộc tai hại, thiên sinh quý loại tư duy thâm căn cố đế. Tần Phi Ngư tiếp tục nói, tốt so với một lần trước đồ vật hợp chiến, Đằng Nguyên gia chiến bại, cũng chỉ là bị nạo một quận, không phải Bình gia không nghĩ diệt vong, mà là thực tế không thể a. Nói cách khác, mặc dù lần này Bình gia thất bại, cũng sẽ giữ lại một chút thực lực, tại dân gian càng là sẽ thu hoạch được rộng khắp duy trì cùng đồng tình. Cái này nói đến ý tưởng bên trên. Đoàn Ngọc gật đầu, nếu là Đằng Nguyên gia trở thành nhiếp chính về sau, thi chính vô đức, kích thích thiên hạ chống cự, không làm được liền có đại danh duy trì bình thị người đời sau phục lên đâu. Đối với Thanh Hải quyền hành hiện một chút mưu tính, lại là càng ngày càng hiểu rõ tại tâm, nhưng này chút không liên quan chúng ta sự tình, đang trợ giúp Đằng Nguyên gia hạ gục Bình gia về sau. Chúng ta có khả năng thu hoạch được cái gì đâu? Đất Phong, Đoàn Ngọc giống như đang hỏi người khác, cũng đang tự hỏi, Tần Phi Ngư không chút do dự lắc đầu. Cái này rất không có khả năng, trừ phi chủ quân nguyện ý cùng Đằng Nguyên gia kết thân. Cái này coi như xong đi. Đoàn Ngọc cười khổ một tiếng, nói như vậy lên, thuê một cái bến cảng thế nào? Thuê, bến cảng. Tần Phi Ngư có chút không hiểu người đại ca này tư duy. Không sai, dùng hàng năm trả giá tiền thuê làm đại giá, thuê một cái bến cảng 20 năm, tóm lại càng ngày càng tốt. Đoàn Ngọc suy tư nói, đồng thời, chúng ta yêu cầu tại bến cảng bên trong, thu hồi được miễn thuế quyền cùng quyền bất khả xâm phạm. Này điểm xuất Vân Quốc bên trong trên thực tế sớm có. Những cái kia chùa miếu cùng đại thần xã đều là như vậy mặt hàng. Cái gì vừa tiến vào cổng Tori cửa chính tức là thần vực. Thực tế ý tứ liền là nơi này không về lãnh chúa quản. Thậm chí lúc đầu, còn có tăng nhân thần quan dơ lên tượng thần tiến sát kinh đô ngự chỗ. Bức bách trị thiên chi quân đáp ứng một ít chính trị tố cầu. Xưng là mạnh tố. Nếu là kim ngân đầy đủ, lại mời một ít có năng lượng đại nhân vì ta phương chuyển động. Có lẽ Đằng Nguyên gia sẽ đáp ứng. Tần Phi Ngư suy nghĩ một lát liền có kết luận, mà Đoàn Ngọc lại là thoáng có chút hưng phấn. Bến cảng, quyền bất khả xâm phạm, thuế suất ưu đãi hợp nhất. Cái này là tô giới a. Đương nhiên, lúc này không có thuộc địa lời giải thích. Nhưng không trở ngại Đoàn Ngọc đem xuất Vân xem như thuộc địa bóc lột. Chủ yếu cách làm liền là theo xuất Vân thu mua nguyên vật liệu. Ở trong mây gia công, lại thông qua thuế suất lên ưu đãi, trái lại đánh ngã xuất Vân bản địa thương phẩm. Nếu không được, cũng có thể tiến hành phá giá, đến mức thương phẩm sao? Muối cùng kẹo, bồn đảo đều tại tiến hành kỹ thuật tìm tòi cùng thực tiễn. Trừ cái đó ra, phát triển dệt nghiệp như thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.